Bất Diệt Long Đế, chương 1755, ác thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cường đại bảo vật đều có khí linh, bảo vật vượt cường đại, khí linh càng cao cấp hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao cấp khí linh thế nhưng là có linh trí, tỉ như thần sơn. Lục ly ba tòa thần sơn đều có khí linh, mà lại đều có linh trí, mặc dù không tính quá cao, nhưng cũng rất tốt. Cao cấp hơn khí linh khẳng định tồn tại, tỉ như đem huyết linh nhi phong ấn vào một kiện thần khí bên trong, vậy cái này khí linh linh trí khẳng định phi thường nghịch thiên. Huyết linh nhi loại trừ không có nhân loại tình cảm bên ngoài, linh trí phi thường khoa trương, có thể bản thân học tập tại pháp trận cái này một khối huyết linh nhi năng lực học tập tựu phi thường cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tòa thần miếu này nếu là chân thực tồn tại, giờ phút này lại giống là trò đùa quái đản từ trước đến nay chính mình duy trì không gần không xa cự ly. Nếu như không có khí linh khống chế kia chỉ có một loại khả năng trong thần miếu có người khống chế, bên trong khống chế người còn có ác thú vị. Cổ ma từ địa tồn tại rất nhiều năm, thần miếu từ khi cổ ma từ địa tồn tại về sau hẳn là ở nơi này, sở dĩ bên trong có người khống chế khả năng phi thường thấp như vậy giờ phút này là khí linh tại khống chế khả năng tựu rất lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục ly đôi mắt chuyển động, mặt ngoài đã khôi phục bình tĩnh, nội tâm lại là nghĩ đến làm sao đem thần miếu đem tới tay. Có khí linh tồn tại, tòa thần miếu này liền là sống. Chỉ cần cầm xuống khí linh, thần miếu tự biến thành chính mình. Mặc dù không biết thần miếu là cái gì cấp bậc bảo vật đối với mình đến cùng có hay không có ích nhưng có thể xuất hiện tại cổ ma từ địa khu vực hạch tâm bảo vật chắc chắn sẽ không cấp quá thấp. Lại nói có được cao linh trí khí linh, sát đế quỷ trảm đều bổ không ra, bảo vật này làm sao lại cấp thấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, trầm ngâm thời gian một nén nhang, Lục Ly nội tâm đã có một chút chú ý, cái này khí linh không phải yêu thích đùa sao vậy hắn liền bồi cái này khí linh hào hào chơi đùa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thân thể đột nhiên động tốc độ đạt tới cực hạn hướng nơi xa bay đi. Thần miếu dừng lại một lát nhưng rất nhanh phá không mà đi, nhanh chóng đuổi kịp Lục Ly, vẫn như cũ duy trì vài dặm cự ly. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đột nhiên trở về mà quay về tốc độ đồng dạng bảo trì đến nhanh nhất. Hắn vừa mới lao ra lập tức trở về, để thần miếu lần nữa có chút phản ứng không kịp lại tại giữa không trung dừng lại một chút. Bất quá tại Lục Ly kéo gần lại một dặm cự ly về sau, thần miếu lập tức lui lại tốc độ so Lục Ly nhanh hơn một tia, tiếp tục đem song phương cự ly bảo trì tại chừng 5 dặm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, Lục Ly như thần kinh bệnh, giữa không trung đột ngột chuyển hướng hướng bên phải bay đi, sau đó lại lần nữa lộn vòng hướng bên trái bay tới. Hắn không ngừng cải biến phương hướng, giống như một cái cuồng bạo như dã thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần miếu tốc độ phản ứng thật nhanh, không ngừng đi theo Lục Ly chuyển biến phương hướng, tốc độ chợt nhanh chợt chậm, mỗi lần đều có thể đem cự ly khống chế tại chừng 5 dặm, tốc độ phản ứng biến thái tới cực điểm. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tựa hồ biến thành một cái người điên, liên tục bay mấy canh giờ thế mà còn không có dừng lại ý tứ. Mà lại hắn một bên bay còn một bên ném đồ vật, không chỉ ném thần khí còn ném thần nguyên, cũng ném một chút không hiểu thấu thạch đầu. Tại liên tục phi hành sau 5 canh giờ, Lục Ly rốt cục xác định một điểm cùng mình. Chơi đùa, đích thật là thần trong miếu khí linh, nếu không một người không có như thế cường đại ác thú vị, liên tục 5 canh giờ đùa loại này nhược trí trò chơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tại lúc này ngừng lại, hao tốn 5 canh giờ, hắn vung xuống một tấm lưới, hiện đến thu lưới thời khắc. Vừa rồi hắn hao tốn 5 canh giờ bố trí một cái pháp trận này tác dụng cũng không lớn, sẽ chỉ làm pháp trận bên trong không gian trở nên nhiễu loạn, không ổn định, xuất hiện không gian khe hở. Lục Ly thân hình rất nhỏ, thần miếu lại chiếm địa phương toàn vẹn trăm trượng, hắn tại cái này nhiễu loạn trong không gian hành tẩu, tốc độ mặc dù sẽ bị áp chế, nhưng thần miếu ảnh hưởng càng lớn, đến lúc đó hắn đem có thể nhẹ nhõm tới gần thần miếu, nghĩ biện pháp khống chế khí linh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận lên, hắn hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra đạo đạo thần lực, phía dưới vô số trận thạch lập tức phát sáng lên, một đầu kim tuyến trong lòng đất ghé qua, nối liền cùng nhau. Sau đó một đầu tuyến biến thành hai đầu biến thành bốn đầu, không ngừng khuếch tán ra, rất nhanh phía dưới mặt đất đều là kim sắc tia sáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, pháp trận bị kích phát, bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi, cái này phạm vi trăm dặm không gian thoáng cái sóng gió nổi lên. Không gian tựa hồ bị nện phá, xuất hiện từng đầu khe nứt to lớn, không gian trở nên cực kỳ không ổn định, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hả, nhìn qua sau lưng vài dặm thần miếu lớn tiếng nói ra. Lần này ta xem ngươi còn thế nào trốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, Lục Ly như một đầu trong nước như du ngư tại từng cái vết nứt không gian bên trong ghé qua, cấp tốc hướng thần miếu phóng đi. Hắn vừa mới động, thần miếu cũng động hướng tiền phương bay đi, bất qua bốn phía không gian như thế không ổn định, còn có nhiều như vậy vết nứt không gian, tự nhiên ảnh hưởng tới thần miếu tốc độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, để Lục Ly kinh ngạc sự tình phát sinh, thần miếu đột nhiên quang mang lóe lên, kịch liệt thu nhỏ, thoáng cái theo phương viên trăm trăm trượng đại biến thành chỉ có ngón tay lớn như vậy. Lần này tựu không bị vết nứt không gian ảnh hưởng tới, tốc độ tiêu thăng so Lục Ly càng thêm linh hoạt ở bên trong ghé qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này cũng được, Lục Ly trợn mắt hốc mồm, bất quá nghĩ đến thần sơn đều có thể biến lớn thu nhỏ, tòa thần miếu này có được năng lực biến hóa cũng không đủ là lạ. Hắn có chút trợn tròn mắt, vô pháp tới gần thần miếu, hắn lại như thế nào cầm xuống thần miếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công kích, hắn sát đế quỷ chảm đều không thể phá vỡ thần miếu, công kích không có ý nghĩa. Lục Ly trầm ngâm một lát, nghĩ đến một cái sau cùng biện pháp, giống như biện pháp này đều không được, hắn tựu không cách nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Linh Nhi, ngươi mang theo thần thi ra ngoài, đợi lát nữa tìm cơ hội đâm xuyên vào trong thần miếu đi, nghĩ biện pháp khống chế thần miếu, hoặc là quấy nhiễu khí linh, cho ta đến gần cơ hội. Lục Ly đưa tin cho thần thi, thần lực không ngừng đánh ra, hắn đem đại trận cho đóng lại. Đại trận này không thể hạn chế thần miếu tốc độ, giờ phút này ngược lại biến thành vướng víu, ảnh hưởng chính hắn hành động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thân thể nhanh chóng bay đi, không ngừng thu hồi vừa rồi vứt xuống bảo vật trận thạch, hắn đem thần thi ném đi ra. Thần thi như một kiện tử vật nằm trên mặt đất, Huyết Linh Nhi thu liễm khí tức, lẳng lặng chờ đợi. Phía sau thần miếu đuổi theo, bởi vì Lục Ly tốc độ không nhanh, nó cũng liền chậm rãi đi theo, từ đầu tới cuối duy trì nước cờ bên trong cự ly. Lục Ly tại phụ cận vòng quanh ủ dụ cúi đầu thu hồi từng kiện thần khí thần nguyên cùng trận thạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly vòng quanh, thần miếu tự nhiên đi theo vòng quanh, cũng rất tự nhiên theo thần thi phía trên bay qua. Tại thần miếu lơ lửng tại thần thi phía trên lúc, Lục Ly đột nhiên lấy ra gió lạnh chiến đao đột nhiên hướng thần miếu bổ tới. Sát đế quỷ chảm không thể phá khai thần miếu, nhưng sát đế quỷ chảm tại đánh xuống lúc lại có kinh khủng thiên địa uy áp chân áp, dạng này có thể làm cho thần miếu trong nháy mắt này có một tia dừng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, phía dưới Huyết Linh Nhi động, thần thi bên trong một đạo hồng quang sáng lên, một gốc huyết hồng sắc mạn đằng phi bắn mà lên, dùng tốc độ như tia chớp đâm xuyên tiến vào thần miếu bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, thần miếu bị đánh lui mấy chục trượng, phía trên hắc quang lấp lánh, dị thú du tẩu, cổ pháp hạo nhiên khí tức tràn ngập mà ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Ly thấy được Huyết Linh Nhi tiến vào trong thần miếu, trong mắt lập tức sáng như tinh thần. Huyết Linh Nhi không nói áp chế trong thần miếu khí linh, chỉ cần quấy rối bên trong khí linh, liền có thể để hắn có cơ hội tới gần, có cơ hội khống chế thần miếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực cũng rất tàn khốc. Một giây sau Lục Ly trong đầu tựu vang lên Huyết Linh Nhi truyền âm. Chủ nhân, không được. Trong thần miếu khí linh quá hung tàn, ta không chống nổi, ta không rút khỏi đến, sẽ lập tức bị thôn phệ. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.